Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 97, chỉ còn dư 2002, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Vân Thiên Vũ mặt hy vọng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên nghiêm túc lạnh nhạt liếc nàng một cái nói: "Có thể cùng bổn vương thương lượng, nếu như bổn vương tâm tình tốt lắm, có thể cho ngươi một chút." Vân Thiên Vũ cả khuôn mặt cũng tối, nàng cần bạc, nàng muốn dùng, còn phải nhìn đại gia hắn tâm tình có được hay không, nàng hiện tại liền muốn hung hăng hắn, đạp đạp đạp chết hắn. Vân Thiên Vũ đang ở trong lòng điên cuồng phát tiết, trước mặt không xa Tiêu Cửu Uyên lại cau mày nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi sẽ không ở trong lòng tức giận mắng bổn vương?" Vân Thiên Vũ cả kinh, lập tức mặt đoan chánh lắc đầu. "Không có, ta đang suy nghĩ ta cần mua thêm thứ gì, ta muốn mua quần áo, còn phải mua đồ ăn đồ, khác từ Trúc Hiên bên trong người làm ta một người cũng không muốn dùng, còn phải từ bên ngoài mua một vài nha đầu tới đây." Vân Thiên Vũ nói mình muốn dùng tiền vào cái gì, liền hy vọng người này vội vàng cho nàng một chút tiền đi. Đáng tiếc nàng còn chưa nói hết, đứng ở trước mặt nàng Tiêu Cửu Uyên đã tùy ý lấy một tấm ngân phiếu đưa tới trên tay của nàng, sau đó xoay người đi. Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn ngân phiếu trong tay, 2002. 76 vạn 8 ngàn lượng ngân phiếu, cuối cùng thì còn lại 2002. Nàng cũng khống chế không được nữa mắng chửi người. "Tiêu Cửu Uyên, người tốt nhất không cần rơi vào trong tay ta, nếu như ngày nào đó rơi vào trong tay ta nhất định." Vân Thiên Vũ đang lửa giận đại phát tác, ngoài cửa một giọng nói đột ngột vang lên. "Vân tiểu thư, vương gia nhà ta nói, nếu như Vân tiểu thư không muốn 2000 lượng ngân phiếu, có thể trả lại cho ta." Giọng nói của Vân Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại, 2002 cũng là tiền a, bất kể thế nào trước dùng đi. Ngoài phòng Hắc Diệu lắc mình đi, bất quá đối với chủ tử nhà mình dễ dàng tha thứ chuyện của Vân Thiên Vũ, Hắc Diệu trong lòng hết sức nén giận, người bình thường như thế mạo phạm vương gia, sớm đã bị đập chết nhưng nữ nhân này đến bây giờ còn hoàn hảo không tổn hao gì còn sống. Nhưng bực bội, bất quá Hắc Diệu biết chủ tử nhất định là vì cha rõ kẻ sau lưng giết vị hôn thê, mới dễ dàng tha thứ Vân Thiên Vũ, đợi đến cha ra người phía sau màn, chủ tử tất nhiên sẽ không nhẹ tha nữ nhân này. Bên trong phòng khách, Vân Thiên Vũ xác nhận Hắc Diệu đã đi, mới tâm bất cam tình bất nguyện xoay người lại nằm ở trên bàn, thật lâu không nhúc nhích, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng thật vất vả lấy được hơn 70 vạn lượng ngân phiếu cứ như vậy không có, nàng liền một chút khí lực cũng không có. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Dạ Thần dẫn Họa Mi đi vào. Hai người vừa tiến đến liền thấy Vân Thiên Vũ không có tinh thần nằm ở trên bàn, dáng vẻ thất hồn lạc phách kia, giống như bị xương tàn phá kiều hoa, không nói ra được thê lương. Mắt hoa đào của Tiêu Dạ Thần tà mị lên, mặt kỳ quái hỏi: "Vũ Mao, người thế nào không có tinh thần, không phải là cũng cao hứng sao?" "Nàng hôm nay chính là người đại thắng a, chẳng những chỉnh đám người bên trong Vĩnh Ninh hậu phủ, còn có một số lớn bạc. Nàng nên hết sức cao hứng mới phải a." Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Dạ Thần nói, kéo kéo khóe môi. "Vũ Mao." Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu, cười híp mắt nói: "Đúng a, ta cảm thấy tên này rất thích hợp với ngươi, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Nếu như thế, sau này ta gọi ngươi Vũ Mao." Hắn nói xong đi tới bên cạnh Vân Thiên Vũ ngồi xuống, quan tâm. Góc truyện audio.com, nhìn Vân Thiên Vũ: "Vũ Mao, ngươi làm sao vậy?" Vân Thiên Vũ lười phải đi rối rắm Tiêu Dạ Thần gọi, nàng mặt thương tâm nhìn một tấm ngân phiếu trong tay. Tiêu Dạ Thần tiến tới liếc mắt nhìn sau, kỳ quái hỏi: "Ngươi cầm ngân phiếu làm cái gì?" Vân Thiên Vũ nghe nói như thế, lòng đang dỉ máu a, nói ra khỏi miệng nói cũng có chút bể nát. "Tiền của ta không có, chỉ còn lại 2002. Cách trương,